Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2781, Thất Giai Băng Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Vân Hồ khứu giác linh mẫn, giỏi về tìm kiếm thiên tài địa bảo, bất quá phòng ngự cũng không cường đại, bị nhân diện hạt đả thương, nếu không phải bọn hắn phía trước lấy được một chút thất thải chi, Tuyết Vân Hồ đã độc phát thân vong. Lưu Thanh Phong nhìn về phía Vương Trường Sinh, nói ra, Vương sư đệ linh thử nên có khả năng giúp một tay. Hắn còn chưa nói xong, Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, hữu quyền hiện lên xuất chướng mắt lam quang, hướng về hư không đấm ra một quyền. Hư không chấn động vặn vẹo, một đạo lam quang bắn ra, biến mất không thấy. Nhất tọa dốc đứng thạch bích phụ cận tạo nên một trận gợn sóng, một đầu to lớn lam sắc quyền ảnh lóe lên mà xuất đánh tới hướng thạch bích. Thạch bích hiện lên xuất chướng mắt hoàng quang, một đầu bàn tay lớn màu vàng nhô ra chụp về phía lam sắc quyền ảnh. Ầm ầm tiếng vang, bàn tay lớn màu vàng bị lam sắc quyền ảnh đánh tan, lam sắc quyền ảnh nện ở trên vách đá, thạch bích chia năm xẻ bảy, bụi đất tung bay. Như bàn hừ lạnh nhất thanh, pháp quyết vừa bấm, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đoàn to lớn kim sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, sấm sét vang dội. Chậm đã, Vương đạo hữu, người mình, một đạo có chút quen thuộc thanh âm nam tử vang lên. Ba đạo độn quang từ đằng xa bay tới, rơi vào mặt đất, một người trong đó là Tô Vân Đào, một tên có chút lưng còng lục bào lão giả cùng một tên khuôn mặt như vẽ quần vàng phụ nhân. Lục bào lão giả mặt chữ điền đôi mắt nhỏ, giữ lại râu cá chê. Vạn độc thượng nhân, Vương Trường Sinh nhận ra lục bào lão giả thân phận, huyền linh đại lục có không ít hợp thể kỳ tán tu, vạn độc thượng nhân tại hợp thể kỳ tán tu bên trong cũng coi là người nổi bật. Vạn độc thượng nhân là một tên độc tu thông thạo độc công, lần trước chủng tộc đại chiến diệt sát qua một tên hợp thể kỳ tinh hỏa tộc, trọng thương hai tên hợp thể kỳ dạ xoa tộc. Quần vàng phụ nhân gọi Lâm Khinh Ngữ, xuất thân vạn linh môn, hợp thể sơ kỳ, Vương Trường Sinh tham gia công tôn ửng hợp thể đại điển thời điểm gặp qua người này. Tô đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Lưu Thanh Phong nhướng mày, muốn nói Tô Vân Đào là mai phục bọn hắn, cũng không giống là Tô Vân Đào cũng không nghĩ tới bọn hắn lại ở chỗ này xuất hiện, muốn nói là trùng hợp cũng thật trùng hợp. Lưu đạo hữu không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ vừa lúc xuất hiện ở đây, không nghĩ tới các ngươi bỗng nhiên xuất hiện, lỗi nhi, đi ra hướng các vị đạo hữu bồi tội. Tô Vân Đào giải thích nói, sắc mặt ngưng trọng. Ban đầu ở huyền linh động thiên thời điểm, Vương Trường Sinh liên thủ với Uông Như Yên liền có thể đối đầu phân thân của hắn, hiện tại tiến giai hợp thể kỳ phía sau, khẳng định càng mạnh. Một tên dáng người khôi ngô áo vàng thanh niên đi tới, trên mặt cùng trên cánh tay có khả năng nhìn thấy vảy màu vàng, nhìn nó khí tức rõ ràng là luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Hắn chẳng lẽ là Tô đạo hữu đầu kia hoàng lân mãng? Hắn hóa thành nhân hình rồi. Lưu Thanh Phong kinh ngạc nói. Ừm, lão phu chạy một chuyến Thanh Ly Hải vực lấy được một khỏa cửu quang long tu quả, hoàng lân mãng sau khi phục dụng hóa thành nhân hình, bất quá hắn huyết mạch không phải rất thuần, không thể triệt để hóa thành nhân hình. Tô Vân Đào giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Ly Hải vực cửu long cung có hai chủng kỳ quả, ngũ giai lấy trên yêu thú phục dụng đằng sau, có thể đề cao hóa hình tỷ lệ, cửu quang long tu quả chính là nó trong một chủng. Cửu Long cung đơn giản không truyền ra ngoài, Tô Vân Đào cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực lúc này mới lấy tới một khỏa cửu quang long tu quả. Cửu quang long tu quả, hóa hình, Vương Trường Sinh hứng thú. Những năm này vào Nam ra Bắc, Vương Trường Sinh làm quen không ít tu sĩ cấp cao, cùng bọn hắn giao lưu yêu thú hóa hình điều kiện, có một thứ đại khái hiểu rõ. Nói như vậy, yêu thú chia làm thuần huyết cùng tạp huyết, thận long chính là thuần huyết yêu thú, tiên tổ chính là thận long, huyết mạch tinh khiết, tiền kỳ tốc độ tu luyện nhanh, bất quá cần hải lượng tài nguyên, thế lực bình thường cung dưỡng không nổi, muốn tiến giai đến tầng thứ cao hơn, cần tài nguyên càng nhiều, thuần huyết yêu thú hóa hình càng muộn. Tạp huyết yêu thú là chỉ sinh sôi nhiều đời yêu thú, tỉ như Uông Như Yên chăn nuôi qua sư lân thú, đi qua nhiều đời giao phối, huyết mạch tương đối tạp, có điểm tương tự ngũ linh căn tu sĩ, tốc độ tu luyện chậm, tài nguyên tỷ lệ lợi dụng thấp, yêu thú huyết mạch càng tạp, muốn tiến giai đến tầng thứ cao hơn, cần tài nguyên càng nhiều, hóa hình càng khó khăn. Thuần huyết yêu thú muốn hóa hình, cần trưởng thành đến cảnh giới nhất định, có thể tự động hóa hình, tỉ như chân long thiên phượng, nếu là có thiên tài địa bảo, hóa hình thời gian sớm hơn. Tạp huyết yêu thú muốn hóa hình, hoặc là phục dụng thiên tài địa bảo, hoặc là đồng loại yêu thú yêu đan tinh huyết chiết xuất huyết mạch, hoặc là phục dụng cao giai chân quý linh thảo. Bất đồng huyết mạch yêu thú cấp bậc bất đồng, cần linh dược chân quý niên đại bất đồng, độ khó cũng không giống. Vương Thanh Bạch là một cái băng phong mãng tiến hóa, trong lúc đó dùng qua giao long tinh huyết cùng tứ giai thượng phẩm giao long nội đan, còn có không ít thiên tài địa bảo chiết xuất huyết mạch, sau đó lại phục dụng hóa hình đan, liền có thể hóa hình. Hoàng Lân Mãng là lục giai linh thú, vừa đến huyết mạch không thuần, hai là cấp bậc tương đối cao, hóa hình đan đối với nó tác dụng không lớn, chính có cửu quang long tu quả loại này kỳ quả, mới có thể để cho nó hóa thành nhân hình. Trừ cái đó ra phụ mẫu cấp bậc cũng rất trọng yếu, thất giai yêu thú hậu đại theo tứ giai yêu thú hậu đại, khởi điểm tựu không giống, tiềm lực tự nhiên cũng không giống. Hạ giới yêu thú có khả năng hóa hình, hoặc là phụ mẫu đều có thể hóa thành nhân hình, căn cơ tương đối tốt, sinh ra tới hậu đại chính là hình người, hoặc là bọn chúng trưởng thành đến cảnh giới nhất định phục dụng hóa hình đan loại hình linh đan diệu dược. Huyền dương giới đại đa số yêu thú không thể hóa hình, bởi vì cha mẹ của bọn chúng bản thân liền là thú, huyết mạch lại tạp, nếu như phụ mẫu hóa thành nhân hình, hậu đại khởi điểm cao, dĩ nhiên chính là hình người, yêu có khả năng hóa thành nhân hình không dễ dàng, hóa hình đại yêu thường hội bắt lấy nhân tộc tu sĩ, cùng nhân tộc tu sĩ kết hợp, sinh hạ hậu đại là bán yêu, nửa người nửa yêu, có thể dựa theo công pháp tu luyện, triệt để hóa thành nhân hình chỉ vấn đề thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Bạch ăn được gia tộc phát triển hồng lợi, lúc này mới có thể tiến giai luyện hư, vương gia ngũ giai giao long đều không có mấy đầu, chủ yếu là vương gia không lấy được cao giai giao long tinh huyết cùng yêu đan cho chúng nó luyện hóa, huyết mạch không thuần, coi như có hóa hình đan, bọn chúng cũng không có cách nào hóa hình. Luận tiềm lực lời nói, Hoàng Lân Mãng tiềm lực so Vương Thanh Bạch cao, so với những cái kia còn không có hóa hình lục giai yêu thú, bọn hắn không biết đạo mạnh gấp bao nhiêu lần. Vương Thanh Bạch quá sớm hóa hình là chuyện tốt, bất quá cũng có tệ nạn, hắn muốn tiến vào hợp thể kỳ cần tài nguyên là một cái thiên văn sổ tự, so phổ thông lục giai yêu thú tiến giai thất giai cần thiết tài nguyên hơn rất nhiều. So sánh dưới, Hoàng Lân Mãng muốn tiến giai hợp thể kỳ cần thiết tài nguyên so Vương Thanh Bạch thiếu nhiều lắm, lại càng dễ tiến vào thất giai. Lưu Đạo Hữu, chúng ta phát hiện một cái thất giai trung phẩm băng giao, các ngươi có hứng thú hay không? Tô Vân Đào nói lên chính sự. Cái gì, thất giai băng giao, Tô Đạo Hữu, ngươi không có nói đùa chớ, Lưu Thanh Phong nhíu mày nói, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chúng ta vốn là tìm kiếm những vật khác ngoài ý muốn phát hiện thất giai băng giao, ba người chúng ta không phải là đối thủ của nó, bất quá tăng thêm các ngươi ta nắm chắc càng lớn hơn. Tô Vân Đào lòng tin tràn đầy nói. Tô Đạo Hữu, thất giai băng giao cũng không phải phổ thông thất giai yêu thú có thể so sánh, coi như chúng ta tám người liên thủ cũng không nhất định có khả năng cầm xuống này yêu. Tuyết Cơ nhíu mày nói, giao long vốn là khó đối phó, coi như cầm xuống thất giai băng giao, bọn hắn khẳng định có thương vong. Cách chương.